Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Em nói cũng có lý. Nhưng mà, có phải cô phóng viên này hơi chủ động quá không? Mới gặp anh ấy sáng nay mà giờ đã rủ đi gặp riêng rồi. Đúng là anh cả có sức hút thật. Cô cố tình nói như vậy để xem phản ứng của Vương Tuệ Lan. Không ngoài dự đoán, Vương Tuệ Lan vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Giọng điệu có vẻ rất thản nhiên. Phóng viên đó vừa xinh đẹp lại có công việc tốt. Đàn ông nào mà không thích? Nếu em là đàn ông, em cũng sẽ thích một người như vậy. Anh Lục và cô ấy thực sự rất xứng đôi. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô ấy, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Cô không tin Vương Tuệ Lan thực sự nghĩ như vậy, mặc dù cô ấy không bộc lộ rõ ràng như Lục Phi. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, Tần Chiêu Chiêu vẫn có thể nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho anh trai mình không hề đơn giản. Cô nheo mắt, dò hỏi, em thật lòng nghĩ vậy à? Vương Tuệ Lan khẽ gật đầu. Mỉm cười đáp, tất nhiên rồi, anh Lục tốt như vậy. Chỉ có một người xuất sắc như cô phóng viên đó mới xứng đôi với anh ấy. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, Lục Phi bước ra ngoài. Trên người đã thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời. Kết hợp với quần đen và đôi giày vải đen. Trông anh chỉnh chu, sạch sẽ, làm ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu. Anh ta tiến đến gần. Tần Chiêu Chiêu nhìn anh, cười như có như không. Anh định đi gặp phóng viên đó à? Lục Phi liếc nhanh qua Vương Tuệ Lan rồi mỉm cười đáp. Cô ấy muốn gặp anh. Tần Chiêu Chiêu chống cằm. Cô y nói, phóng viên đó cũng lạ thật. Biết anh đang bị thương mà vẫn gọi anh ra ngoài. Anh đi một mình có ổn không? Hay là để Tuệ Lan đi cùng anh? Tiện bề chăm sóc mà em cũng yên tâm hơn. Vương Tuệ Lan nghe vậy, lập tức giật mình, cô không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại đề xuất một chuyện khó xử như vậy. Nếu hai người kia thực sự đang hẹn hò, cô đi theo chẳng phải sẽ trở thành bóng đèn, sao? Nghĩ vậy, cô vội mở miệng định từ chối. Nhưng chưa kịp nói thì Lục Phi đã lên tiếng. Chiêu Chiêu suy nghĩ chu đáo thật. Tuệ Lan, em đi cùng anh nhé. Em không thể đi được. Nhưng Tần Chiêu Chiêu lập tức cắt ngang. Sao lại không? Anh Lục đã đồng ý rồi mà. Chẳng lẽ em muốn ở nhà lo lắng cho anh ấy à? Nghe vậy, Vương Tuệ Lan không tìm ra lý do để từ chối nữa. Cô ấy thoáng do dự, rồi nhìn sang Lục Phi. Anh định gặp ở đâu? Thời gian không lâu được đâu. Em còn phải về chăm An An và An Ninh. Lục Phi mỉm cười, giọng điệu thoải mái. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc chăm bọn trẻ đâu. Thấy vậy, Vương Tuệ Lan cũng đành gật đầu đồng ý. Tần Chiêu Chiêu nhìn theo hai người họ, trong lòng nhen nhóm sự tò mò lẫn chút phấn khích. Mục đích của cô là thử lòng anh chồng mình. Nếu anh ta từ chối để Vương Tuệ Lan đi cùng, chứng tỏ anh ta có ý với nữ phóng viên kia. Ngược lại, nếu anh ta đồng ý mà không chút do dự, điều đó có nghĩa anh ta chẳng hề để tâm đến người phụ nữ đó mà chỉ quan tâm đến Vương Tuệ Lan. Giờ đây, anh ta đã thể hiện quá rõ ràng, khiến Chiêu Chiêu phần nào yên tâm hơn. Trên con đường dẫn ra cổng lớn, Vương Tuệ Lan đi bên cạnh Lục Phi, im lặng không nói gì. Cô ấy cảm thấy có chút bất an khi nghĩ đến việc sắp phải đứng bên cạnh hai người họ trò chuyện. Lục Phi cũng nhận ra sự trầm mặc của cô ấy, nhưng anh ta lại không biết nên mở lời thế nào. Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, anh ta bỗng kêu lên một tiếng, tay ôm lấy bụng, vẻ mặt nhăn nhó như đang chịu đau đớn. Vương Tuệ Lan giật mình, vội vàng quay lại đỡ anh ta, lo lắng hỏi, anh làm động đến vết thương à? Lục Phi khẽ gật đầu, hình như vậy. Sao lại hẹn ra ngoài vào lúc này? Có chuyện gì quan trọng đến mức không thể đợi thêm vài hôm được sao? Vết thương vừa lành mà rách ra thì khổ lắm. Để em xem nào, Vương Tuệ Lan nói xong, không chần chừ mà định kéo vạt áo sơ mi của anh ta lên để kiểm tra. Lục Phi không ngăn lại, để mặc cô ấy, khi lớp vải được vén lên, một vết sẹo đỏ nhạt trên bụng anh ta hiện ra. Nhìn thấy không có gì nghiêm trọng, Vương Tuệ Lan khẽ thở phào, may mà chưa rách, hay nghỉ một lúc rồi hắng đi tiếp. Trong lòng Lục Phi bất giác cảm thấy ngọt ngào, vẻ lo lắng của cô ấy vừa rồi đã nói lên tất cả. Cô ấy không hề vô tâm với anh ta. Không cần đâu, giờ đỡ nhiều rồi, không còn đau nữa. Vương Tuệ Lan nhìn anh ta đầy nghi hoặc, anh vừa mới kêu đau mà. Đúng thế, lúc nãy đau, nhưng em xem xong là hết đau rồi. Mắt em có phép giảm đau mà. Lục Phi cười nói, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. Lúc này, Vương Tuệ Lan mới nhận ra anh ta đang đùa mình. Nghĩ lại hành động quan tâm có phần quá mức ban nãy. Cô ấy chợt thấy ngại, má nóng bừng lên. Cô ấy hừ nhẹ, làm bộ giận dỗi. Anh đâu có đau thật. Chỉ cố ý trêu em đúng không? Lục Phi cười tươi, không phủ nhận, anh thấy em im lặng suốt nên định trêu chút cho vui thôi. Vương Tuệ Lan bật cười, vừa buồn cười vừa bất lực. Trêu gì mà kỳ cục vậy? Thôi đi nhanh lên kẻo trễ, đến lúc đó lại làm phóng viên Phương không vui. Nói rồi, cô ấy đi trước, Lục Phi theo sau, giọng nói có chút lười biếng. Không vội đâu. Chờ anh chút đã, lúc này cũng đúng giờ tan ca. Trên đường có nhiều người qua lại trong khu quân đội. Mỗi khi đi ngang ai đó quen biết, Lục Phi đều chào hỏi. Còn Vương Tuệ Lan chỉ mỉm cười xã giao vì cô ấy không quen ai cả. Hai người trò chuyện rôm rả đến tận cổng. Từ xa, Phương Yến đã đợi ở đó được khoảng 5 phút. Nhìn thấy Lục Phi cùng một người phụ nữ đi bên cạnh. Vừa đi vừa cười nói, sắc mặt cô ta thoáng sững lại, người phụ nữ đó, cô ta đã gặp vào buổi sáng ở nhà Lục Phi. Trước khi đến phỏng vấn, Phương Yến đã tìm hiểu rất kỹ về anh ta. Lục Phi có hai con nhưng không còn vợ, hiện tại độc thân và cũng chưa có đối tượng hẹn hò. Anh ta không chỉ làm việc trong cơ quan nhà nước mà còn sống trong khu quân đội. Có cha là một quan chức cấp cao. Gia thế như vậy, ở Hải Thị có thể nói là thuộc hàng hiếm có khó tìm. Chưa kể, Lục Phi còn sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái đĩnh đạc, chính điều đó đã khiến Phương Yến bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu có thể kết hôn với một người như anh ta, chẳng phải là một sự may mắn lớn hay sao? Thấy Lục Phi đang đến gần, Phương Yến nhanh chóng chỉnh lại trang phục, bước lên vài bước. Thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Cô ta luôn biết rõ lợi thế của bản thân. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn là tâm điểm chú ý. Với nhan sắc và địa vị hiện tại, chỉ cần chủ động một chút, cô ta tin rằng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hút của mình. Kể cả Lục Phi, chính vì thế, cô ta chẳng mảy may để tâm đến người phụ nữ đi bên cạnh anh ta. Trong mắt cô ta, người đó không phải là đối thủ đáng lo ngại. Cách chương.